Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, truyền thống nước Anh thức bóng đá. Đánh bại tên điên doa xéo đi, tên điên doa tan học, Alan Rose sân bóng bên trong, Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hô to cái khẩu hiệu này. Một bên biểu đạt các nàng ý nghĩ của mình, một bên hung hăng lăng nhục doa. Doa một thân thẳng đồ vét, dáng người thẳng tắp đứng tại Alan Rose sân bóng huấn luyện viên chỉ huy trong vùng. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Doa thân cao 188cm, eo nhỏ chợt cánh tay. Quả nhiên một bộ tốt dáng người. Một thân đồ vét thẳng rất đứng ở nơi đó. Nghiễm nhiên một vị thế giới đỉnh cấp người mẫu. Mà lại Doa mặc dù so ra kém anh Tuấn Tiểu Sinh. Nhưng là hắn khuôn mặt cương nghị uy vũ, nam tử khí khái mười phần, nghiễm nhiên một vị thiết huyết ngạnh hán. Doa cái này đứng tại bên sân, lập tức mê đảo vô số thiếu nữ thiếu phụ. Thế nhưng là lúc này, Alan Rose sân bóng nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng hướng lấy Doa. Cuồng ném lấy uống nước bình, viên giấy, cái bật lửa, tiền xu các vật thể. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét, tên điên doa đi chết, lão tử đập chết ngươi cái quy nhi, các huynh đệ, đánh hắn, đánh chết hắn, ở chỗ này, doa giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, sân bóng bên trong truyền thông khu vực, Bradley Wilson nằm tại trên ghế dựa, bắt chéo hai chân, vô cùng đắc ý liếc nhìn doa, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, cao cao tại thượng đắc ý bộ dáng. Mà tại bên cạnh hắn, vô số đồng hành là nịnh hót a dua nịnh hót lấy hắn. Càng làm cho hắn tìm không thấy Nam Bắc, mà nhìn trên đài, thân mặc phong y, đầu đội thám tử mũ Zara Krasner, nhìn chằm chằm bị toàn thế giới phỉ nhổ Doa. Hai mắt bên trong là khó mà che giấu khoái ý, Doa thì là căn bản không để ý tới những này. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại trong trận đấu. Lúc này, tranh tài đã bắt đầu 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút đồng hồ song phương tựa hồ là thế lực ngang nhau. Ở giữa sân triển khai chiến đấu, Oxford United đá pháp quả nhưng vô cùng thô bạo. Cầu thủ động tác vô cùng hung ác. Đơn giản liền là chân chính bóng bầu dục so tài. Oxford United đám cầu thủ tựa như là một giết đỏ cả mắt đồ phu. Các loại va chạm chùi bóng xô đẩy. Làm cho trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Ribery dáng người thấp bé. Ở giữa sân là nhận lấy nhiều lần xâm phạm. Gần nhất lần này càng là ngã xuống đất không dậy nổi. Doa khẽ nhíu mày. Trong lòng căng thẳng. Ribery nhưng là không thể đủ thụ thương a. Mà lúc này, sân bóng bên trong giống phạt đại thụ tâm thường phạt ngược lại Ribery. Chris Hackett còn cười nhạo. Ngã xuống đất không dậy nổi Ribery. Ha ha, tiểu bắc mũi, người vẫn là trở lại trong bụng mẹ đi bù sữa đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Ha ha ha, nói xong Chris Hackett còn miệt thị Ribery một chút, trong mắt tràn đầy trào phúng. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nhìn Chris Hackett ánh mắt, Ribery liền biết đây không phải cái gì tốt lời nói. Hắn lập tức trống lên, hai mắt hung hăng trừng mắt Chris Hackett. Dùng Bologna từ địa phương nhanh chóng mắng. Đáng chết tạp toái. Nhìn đại gia không đá nát cái mông của ngươi. Bên sân, Doa lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Phạm lỗi. Hồng bài. Cái này mẹ nó là nhất định hồng bài động tác. Trọng tài chẳng lẽ ngươi không có trông thấy sao? Oxford United fan hâm mộ bóng đá còn có nói cái gì? Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là phát ra hải khiếu hư thanh. Cuồng suýt lấy sân bóng bên trong Doa. Theo bọn hắn nghĩ, Doa gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu. Hoàn toàn là đang làm dáng. Giả vờ giả vịt đáng xấu hổ. Giả vờ giả vịt chết cả nhà. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Doa. Dùng hung mãnh nhất lửa giận đi thiêu đốt lên Doa. Muốn đem Doa đốt thành cho bụi. David Lockwood nhìn xem luồn lên nhảy xuống Doa. Khinh miệt cười một tiếng. Buồn cười hầu tử. David Lockwood trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn thấy, Doa đối với hắn là một điểm uy hiếp đều không có. Gia hỏa này căn bản cũng không hiểu nước Anh bóng đá. Thậm chí là không hiểu bóng đá. David Lightwood căn bản liền không có đem Doa để vào mắt. Lúc này, hắn chính là ngay cả dùng ngôn ngữ đi nhục nhã một chút Doa tâm tư cũng không có. David Lightwood miệt thị trong khi liếc mắt, trực tiếp quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Đại đại liệt liệt ngồi xuống. Hắn thấy, trận đấu này đã không chút huyền niệm. Bọn hắn Oxford United thắng chắc. Doa trong lòng rất tức giận. Hắn biết nước Anh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn động tác phi thường lỗ mãng. Nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế lỗ mãng. Cái này hoàn toàn chính là bóng bầu dục tranh tài. Doa hung hăng chừng mắt liếc tùy tiện ngồi đang huấn luyện viên trên ghế David Lightwood. Hắn lập tức hướng về phía trước. Hướng về phía sân bóng bên trong hô một tiếng. Sau đó làm ra một cái thủ thế. Trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ trong nháy mắt minh bạch. Doa đây là muốn đại môn gia tăng cường độ cùng áp bách. Leeds United đám cầu thủ lập tức dập khuôn. Trong nháy mắt gia tăng cường độ. Tăng cường áp bách. Kỹ thuật thô giáp Oxford United đám cầu thủ tại Leeds United đám cầu thủ cao áp bách phía dưới. Là có vẻ hơi bối rối. Cầm banh ra cầu đều có chút khó khăn. Bọn hắn đường chuyển ngắn tiến công căn bản là đánh không đi đến. Doa là khẽ gật đầu. Ortega quả nhiên lợi hại. Mặc dù bây giờ Leeds United biểu hiện ra vẫn chỉ là da lông. Nhưng là cái này đối phó Oxford United là đầy đủ. Hai đội vẫn tại giữa trận giằng co. Oxford United muốn hướng về phía trước thời điểm tiến công. Leeds United là dùng cường độ cao độ cứng cao cao chèn ép phòng thủ đi chặn đường Oxford United cầu. Thủ, mà tại Leeds United thời điểm tiến công. Oxford United đám cầu thủ thì là dùng hung hãn chùi bóng. Tấp nập phạm lỗi cùng bẩn thỉu tiểu động tác đến ngăn chặn Leeds United tiến công. Kỳ thật, lúc này song phương kỹ chiến thuật trình độ đã lập tức phân cao thấp. Nhưng là hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ điên cuồng công kích lấy Doa. Lăng nhục Doa, mà nhìn trên đài các ký giả truyền thông thì là không quan tâm những này. Người một cái championship đội bóng cùng một chi giải bóng đá hạng hai Anh đội bóng đánh thành cái. Dạng này có cái gì tốt đắc ý. Mà lại Oxford United đấu pháp mặc dù lỗ mãng. Nhưng là đây chính là truyền thống nước Anh đấu pháp. Bọn hắn không cho rằng cái này có cái gì không đúng. Bọn hắn càng không cho rằng Oxford United chiến thuật lại so với Leeds chiến thuật chênh lệch. David Lightwood nhìn xem những này là không có chút nào lo lắng. Đội banh của bọn họ không phải đi mặt đất truyền khống con đường. Mà đi là truyền xa sông sâu. Mặt đất tiến công bị ngăn trở. Hắn là không có chút nào lo lắng. Tranh tài đã qua chừng 10 phút đồng hồ. Tràng diện vẫn như cũ giằng co. Song phương vẫn tại chiến đấu. Tràng diện nóng nảy. Nhưng là không có chút nào đặc sắc. Nhìn xem Leeds United hiện nay đã lấy dạng này bóng đá. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng là lên cơn giận dữ. Hận không thể ăn sống Doa chi thịt. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề trương gầm thét. Tên điên Doa đi chết. Tên điên Doa cút ngay cho ta. Tên điên Doa tốt nhất đừng để lão tử ở bên ngoài trông thấy ngươi. Nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Các huynh đệ, đánh hắn. Đánh chết cái này đáng chết tên điên. Sân bóng bên trong, Oxford United cầu thủ mắt thấy giữa trận đánh không qua được. Chris Hackett lập tức đem bóng đá chuyền về hậu trường. Bóng đá cấp tốc lăn đến năm nay 26 tuổi hậu vệ trung tâm Leo Roger dưới chân. Leo Roger vừa mới nhận banh. Trước trận người cao trung tâm phong Mark Bowley liền cấp tốc trước chen vào. Cùng lúc đó, Leo Roger ngẩng đầu nhìn lên. Trực tiếp vung lên đùi, một cước truyền xa, cấp tốc đem bóng đá đưa hướng về phía bầu trời, nhanh chóng bay về phía trước trận. Hắn là đã là trước tiên cấp tốc xông đi lên, nhưng là hắn hay là chậm một chút xíu. Bóng đá liền từ trước người hắn bay lên, từ trên đầu của hắn bay đi. Hắn là lập tức quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời phi hành bóng đá, nói thật. Hanla là thật không có đem lần này truyền xa cầu để ở trong lòng. Trước đây Oxford United cũng nhiều lần đánh qua loại này truyền xa cầu, nhưng đều bị sâu trong phòng tuyến các đội hữu cho bảo vệ tốt. Hắn thấy, lần này cũng giống vậy. Bên sân Doa trái tim thì là đột nhiên nhảy một cái. Báo động tỏa ra, Doa lập tức vọt tới bên sân. Lớn tiếng la lên, phòng thủ, nhường, chú ý phòng thủ, cùng ở cái kia to con. Boom xong cũng là một cái to con. Chiều cao của hắn đạt đến 190cm. Nhưng là hắn di động năng lực cùng linh hoạt là không có chút nào chênh lệch. Hắn là cấp tốc nghiêng người, nhanh chóng mà truy hướng về phía trước chen vào Mark Bowley. Mark Bowley thân cao đạt tới 192cm. Mà lại thể trọng vô cùng lớn. Tốc độ không phải hắn cường hạng, nhưng là làm trước trận điểm tựa, hắn còn là rất không tệ. Mark Bowley thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, đứng vững xông lên boom xong. Giang hai cánh tay, ngay ngực một khung, trực tiếp gắt gao đem boom xong cho cắm ở sau lưng. Boom xong đột nhiên phát lực, hai người chính hung ác đấu sức. Boom xong là không có chút nào chiếm xuống núi, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy cấp trên. Ngay lúc này, bóng đá cấp tốc bay tới, bay về phía hai đỉnh đầu của người. Boom xong cùng Mark Bowley hai người đồng thời hai chân phát lực, hung hăng hướng lên nhảy dựng lên. Hai người đều là duỗi cổ, nhìn chăm chú về phía bay tới bóng đá. Băng một tiếng, vị trí tốt hơn Mark Bowley thọt tới bóng đá, nhưng là bị đội lên bóng đá cấp tốc hướng về sau bay. Vừa vặn đâm vào phía sau hắn lên nhảy boom xong trên đầu. Bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài, hướng về bên trong vòng phương hướng bay ra ngoài. Doa trong lòng vui mừng, nhưng là hắn còn chưa kịp vỗ tay, vừa mới rơi xuống tâm lại treo lên. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau chen vào Steven Basam. Ở giữa Steven Basam bộ ngực một cái, đem bóng đá hướng về phía trước dừng lại. Bóng đá cấp tốc hạ xuống, chạy bên trong hắn, cấp tốc nhấc chân, đem bóng đá hướng về phía trước một sách, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Steven Basam vừa mới mang ra hai bước, từ thân thể của hắn phía sau trượt ra một người đến, sạch sẽ đem dưới chân hắn bóng đá cho xúc ra ngoài. Hiện trường Oxford United fan bóng đá lập tức bạo phát ra tiếc hận tiếng thở dài. Đây chính là đạt được cơ hội a, tại sao lại bị phá hủy đâu? Lúc này, mọi người tập trung nhìn vào, đưa lên mấu chốt chùi bóng chính là kia dáng người không cao Lơ Diarra. Bóng đá bị Lơ Diarra cho xúc ra ngoài, cấp tốc lăn hướng Kalai. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Kalai không ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân quất hướng bóng đá, chuẩn bị tới một cái chuyền xa phản kích. Bởi vì hắn đã thấy đường biên trước chen vào Ribery. Trận banh này đưa qua chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng là, vung mạnh chân dài truyền Kalai vậy mà không có đá chuẩn bóng đá bộ vị. Hắn một cái đá mạnh đá thử, chỉ có bên ngoài MU bàn chân dẫn tới một điểm bóng đá. Bóng đá cấp tốc vạch ra một cái nhỏ đường vòng cung bay về tới Steven Basam dưới chân. Steven Basam nhưng không có ngây người. Tại bóng đá bay về phía hắn thời điểm, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn không ngừng cầu, thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, đột nhiên tăng tốc độ, cấp tốc xông boom xong cùng Kalai thân thể hai người ở giữa lỗ hổng xuyên qua. Giết tiến vùng cấm địa, đơn đao đi gặp, boom xong cấp tốc về truy chặn đường, bị Steven Basam một cái nằm nghiêng đã cho rơi. Steven Basam đối mặt xuất kích thủ môn Scott Carson, trực tiếp một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào Leeds United cầu môn tiến góc. David Lightwood trong nháy mắt từ huấn luyện viên trên ghế bắn lên đến, giơ cao lên nắm đấm điên cuồng vọt ra, lại bên sân giật nảy mình, hưng phấn tiếng hét kêu gào. Xinh đẹp, làm tốt lắm, quá đẹp. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong lòng lửa giận cấp tốc bốc lên, trùng thiên nộ khí lấy mỗi giờ 180 bước tốc độ bay thẳng thiên linh cái. Khí đến bọn hắn đều nhanh muốn thất khiếu chảy máu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tức giận rít gào lên lấy. Tên điên Doa, ngọa tào ni mỗ mỗ,